Chương 139, Nghệ thuật gia, người sống đời sống thực vật. Tháng 9 năm 2123, 18, 59 số lượng NG4, 333 6 răng rác, răng rác, răng rác, trên trăm con khôi lỗi ở ủ chỉ hạ dinh thự trên đường phố hoành hành lấy, ở phía sau khống lấy bọn họ là một cái thoạt nhìn phi thường thanh tú, phi thường trẻ tuổi thiếu niên, không sai, hắn chính là ạ cả su nạ no xạ số gì, tham gia như vậy diệt tộc nhiệm vụ. Phi lưu hổ phi thường không thích hợp chiến đấu như vậy, cho nên xạ sổ dị liền từ bên trong đi ra, hắn cũng không muốn chính mình bảo bối lấy phi lưu hổ ở trong chiến đấu như vậy. Hư hại, nói vậy, hắn liền không có cách nào che giấu mình. Xạ sổ dị xuất động có thể nói là khí tràng khổng lồ, trên trăm khôi lỗi nổi đồng bền giữa không trung, chậm rãi đi tới. Lớn như vậy mục tiêu, đã sớm hấp dẫn vô số ủ trí hạ tinh anh, đáng tiếc, xạ sổ dị muốn chính là hiệu quả như vậy. Nhiều người, ngược lại càng thêm thời điểm xạ sổ gì chiến đấu. Bởi vì vũ khí của hắn tất cả đều là mang độc, người càng nhiều lời nói, phát động công kích, mọi người tách ra có khả năng liền nhỏ, bởi vì này nhi là phố chiến, nhiều người, mỗi người không gian hoạt động liền nhỏ. Quả nhiên, hơn 200 cụ khôi lỗi đồng thời từ trong miệng hộp ra mấy chi độc phi tiêu cùng độc thiên bản. Vô số vũ khí rậm rạp chẳng chịt bắn về phía hướng xạ sổ gì chạy tới hơn 50 vi ní dạ, cứ như vậy một kích xuống tới, dĩ nhiên không có một ủ chỉ hạ tinh anh còn sống, thiếu trên người cũng cắm 3-4 nhánh vũ khí, nhiều trực tiếp biến thành nhím. Trải qua cái này món sự tình sau đó, ủ chỉ hạ tinh anh cũng biến thành thông minh đứng lên, bọn họ không hề tụ tập lại, mà là bắt đầu chia nhóm từ các loại góc độ tiến hành bọn họ công kích. Một bắt đầu thời điểm, Uchiha tinh anh quả thực lấy được một ít thành tích, bọn họ xuất kỳ bất ý phương pháp công kích, có thể dùng xạ sổ gì nhân khôi lỗi tổn thương bắt đầu tăng thêm, dù sao xạ sổ gì là một người khống chế được nhiều như vậy khôi lỗi, mà địch nhân luôn là đánh bất ngờ, có chút không giúp được. Sau đó, xạ sổ gì thu lại chính mình phần lớn khôi lỗi, chỉ để lại 10 cái ở xạ sổ gì thủ hạ cường đại nhất nhân khôi lỗi, làm cho bọn họ thủ hộ ở xạ sổ gì chung quanh của mình. Như vậy quả thật có hiệu quả, thỉnh thoảng vẫn có thể giết chết vài cái Uchiha tinh anh, mà xạ sổ gì nhân khôi lỗi chỉ là chịu một ít thật nhỏ, có thể chữa trị thương tổn. Uchiha bộ tộc lại bắt đầu chuyển biến phương pháp của bọn hắn, không hề truy cầu với tiến công, mà là đang rất xa địa phương, trực tiếp bắt đầu sử dụng nhẫn thuật, tiến hành viễn trình công kích. Xạ sổ gì khôi lỗi lại bắt đầu tổn thương, thế nhưng Uchiha nhất tộc tình huống cũng không thể lạc quan. Phát động đại hình nhận thuật thời điểm, thân thể người sự linh hoạt sau đó hàng, không có khả năng ngươi có thể tức tốc độ cao đi tới, lại kết xuất trở lên cao cấp nhận thuật, có lẽ có người có thể làm được, nhưng là tuyệt đối không phải là những người này. Xạ sổ gì liền đuổi kịp giờ khắc này, sử dụng ném mạnh phi tiêu tiến hành đánh trả, hiệu quả vô cùng xuất sắc, có chút nỉ giả nhận thuật đều không có thể phát động đi ra, đã bị xạ sổ gì độc phi tiêu kiến huyết phong hầu. Người luôn là đang không ngừng hấp thụ giáo huấn, sau đó đang không ngừng tiến bộ, Uchiha nhất tộc tinh anh lại bắt đầu hợp tác thức tiến công, một người phát động nhẫn thuật, một người khác hỗ trợ đỡ bay tới độc phi tiêu, biện pháp như thế quả thực hữu hiệu, xạ sổ gì trên tay thập đại nhân khôi lỗi cuối cùng chỉ còn sót hai cái này vẫn bị xạ sổ gì chính mình trước giờ thu, bằng không bọn họ quy túc cũng có thể tưởng tượng được. Muốn đích thân động thủ, xạ sổ gì tâm tình làm sao có thể sẽ bị hiệt tốt đây? Xạ sổ gì bụng mở ra, xuyên thứ dây kéo chậm rãi từ xạ sổ gì bụng đi ra, bọn họ nhanh chóng di động, phảng phất một con rắn độc, trong nháy mắt liền quán xuyên vài cái không có phản ứng kịp ủ chỉ hạ tinh anh. Sau đó, xạ sổ gì đem dây kéo bỏ trên đất, chính mình đi qua dây kéo phản lực thăng lên trên cao, phía sau xuất hiện hai cái tựa như phong chi sổ dây kèn kiểu chân vịt chạm, người trên không trung. Xạ sổ gì tính cơ động chiếm được rất lớn tăng mạnh, thật nhanh đi tới trước mắt mình trước mặt địch nhân, phía sau cao tốc xoay tròn chân vịt chạm trực tiếp đem hai cái không may tên đầu cắt xuống. Những thứ khác cụ chỉ hạ tinh anh phản ứng kịp, nhao nhao sử dụng hỏa độn nhận thuật tấn công về phía trên không trung bay tới chuyển đi xạ sổ gì. Xạ sổ gì có chút chịu không nổi bọn người kia một lần có một lần không chỗ dùng chút nào tiến công, móc ra sau lưng mình một cái nhận thuật quyển trục, mở ra nó. Sau đó xạ sổ gì hai cái lòng bàn tay đều toát ra một cây đường ống, xạ sổ gì đem lòng bàn tay hướng về phía Uchiha tinh anh, thực lực mạnh mẽ hỏa trụ từ xạ sổ gì lưỡng bàn tay mãnh liệt phun ra ngoài, loại này nhiệt độ của ngọn lửa, độ mạnh yếu đều vượt qua bình thường hỏa diễm, có chút bất hạnh Uchiha tinh anh trực tiếp bị cháy rủi, kinh khủng hơn là hai bên đường phố tường đều chịu không nổi loại này nhiệt độ cao, hòa tan đi. Ở xạ sổ gì thực lực mạnh mẽ hỏa diễm dưới, còn dư lại vì số không nhiều Uchiha tộc nhân cũng bị tiêu diệt hết, đồng dạng bị tiêu diệt còn có bọn họ tam câu ngọc xạ gìn gắng. Cái này nhưng làm cùng ở sau xạ sổ gì mặt bạch dẹt phân thân bị chọc tức, xạ sổ gì là diệt tộc 6 người ở giữa, phá hư tính mạnh nhất, bạch dẹt ở dưới tay hắn lấy được hết hảo xạ gìn gắng ít nhất rồi, hắn tại sao có thể không tức đây? Dường như có người ngoài muốn cướp vũ trí hạ nhất tộc xạ gìn gắng, có cảm giác triệu hoán, chính là cách đây nhi không phải xa địa phương, vẫn là đi xem một chút đi. Bạch dẹt lâm vào trong lòng đất, biến mất không thấy, đồng dạng làm như vậy, còn có thật nhiều bạch dẹt phân thân. Các ngươi là ai, tại sao có thể lấy trộm ủ chi hạ nhất tộc thi thể? Một cái bạch dẹt đối với trước mắt mình ngũ người hỏi, tuyệt phân thân ngực lom xuống một cái khối, hiển nhiên là chịu đến trước mắt ngũ người công kích. Hắn một cái phân thân, sao có thể đối phó 5 cây tiểu đội tinh anh? Hừ, cái này ủ chỉ hạ thi thể thuộc về chúng ta cổ nổ hạ bảo quản. Tuy là chúng ta cổ nổ hạ cho phép hành động của các ngươi, có thể là các ngươi cũng không cần quá càng rỡ. Chỗ này nhưng là cổ nổ hạ, chúng ta lấy đi một cỗ thi thể cũng ai cần ngươi lo. Trong 5 người đội trưởng nói rằng, ha ha, vậy phải xem nhìn một cái, các ngươi có hay không thực lực giết chết ta, lấy đi cổ thi thể này. Bạch Dẹt bất vi sở động. Chỉ bằng cho ta mượn vừa mới một cước liền đem ngươi đánh thành trọng thương, ngươi nói chúng ta có hay không thực lực. Đội trưởng tiếp tục mở miệng, thần sắc có chút kiêu căng. Há, thật sao? 5 người bốn phía từ dưới đất toát ra hơn 10 bạch dẹt phân thân, bọn họ hoàn toàn đem cây tiểu đội bao vây. Cái gì? Cây tiểu đội hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, vừa mới còn đứng trên ưu thế bọn họ, tại sao sẽ ở hắn một giây bị người bao vây đây? Mấy người đều là tinh anh, lập tức phục hồi tinh thần lại, thần tình trở nên ngưng trọng, thế nhưng cũng không hoảng hốt, hành động. Ở đội trưởng một tiếng ra mệnh lệnh, mấy người đồng thời rút ra vũ khí của mình. Liên tại bọn họ muốn tiến hành đột phá vòng vây thời điểm, mỗi người bọn họ trên người đều dài ra một cái bạch dẹt phân thân. Lập tức, bọn họ cũng cảm giác được trong cơ thể mình trả cờ dạ bị loại này phân thân cho hút đi. 5 người khẩn trương, lập tức sử dụng các loại phương pháp, đem những này bạch dẹt phân thân tiêu diệt. Bọn họ không ra tay, cũng không có nghĩa là bạch dẹt sẽ không xuất thủ. A mười mấy bạch dẹt lập tức hành động. Xông lên trở nên hư nhược 5 người, đang ở bạch dẹt có thể giải quyết hết trong đó 2 người thời điểm, biến mất không thấy Uchiha mà đã dạ lại xuất hiện. Tuyệt, dừng lại đi. Làm cho bọn họ đem cổ thi thể này mang đi đi. Mà đã dạ thản nhiên nói. Bạch dẹt tuy là nghi hoặc, đáng tiếc vẫn là nghe lời ngừng lại, nhanh chóng ly khai chỗ này, đi tới mà đã dạ bên cạnh. Các ngươi trở về nói cho đàn rồ, ta đã thực hiện thuộc về lời hứa của ta. Hy vọng hắn đến lúc đó không để cho ta thất vọng. Mạ đạ dạ nói xong, phất phất tay, 5 tên cây tiểu đội thành viên nhanh chóng mang theo thi thể rút lui. Xạ gìn gẳng cứ như vậy thiếu 2 cái. Bạch Dẹt thản nhiên nói. Ha ha, không nên nói như vậy, 2 cái xạ gìn gẳng, đối với ta kế hoạch ảnh hưởng không lớn. Mà ta và đạn rổ giữa hợp tác, lại đối với ta có chỗ tốt cực lớn. Mạ đạ dạ thản nhiên nói. Há? Cảnh này khiến ta đối với cho các ngươi 2 trong hợp tác dung thấy hứng thú. A Bạch Dẹt cười cười. Chiến đấu sắp kết thúc, còn có một chút kết thúc công việc công tác, mau mau đi hoàn thành đi. Mạ đạ dạ không nói ra hợp tác, hạ mệnh lệnh, chính mình từ từ tiêu thất. Bạch Dẹt suy nghĩ một chút, cũng theo lâm vào trong lòng đất, biến mất không thấy.